Mộng Ly biết chuyện này quan hệ đến trọng đại, có thể hồi sinh kiếm thần Vấn Thiên tiền bối hay không, liên quan hết sức chặt chẽ với số phận hai tộc nhân yêu sau này ở linh giới. Nếu như phu quân không đi mà hai vị nghĩa huynh lại gặp phải phiền phức, sợ rằng sau này phu quân cũng sẽ có tiếc nuối hối hận, thậm chí day dứt mãi mãi ở trong lòng. Mộng Ly không hy vọng giữa phu thê tồn tại chút ngăn cách nào, phu quân lúc này hãy nên đi đi, hãy làm hết sức mình để không có gì phải nuối tiếc, chẳng qua là phu quân nhất định phải đáp ứng với Mộng Ly một việc, bất kể là gặp phải tình huống như thế nào, lựa chọn thứ nhất là phải bình an trở về bên cạnh Mộng Ly. Triều Điện nắm hai tay của Vân Mộng Ly nhẹ giọng nói. Mộng Ly yên tâm, phu thê chúng ta là tình duyên chưa hết, trải qua muôn vàn gian khổ, chuyển thế luân hồi cũng có thể gặp lại như vậy, huống chi chẳng qua là từ biệt ngắn ngủi như hôm nay. Tối đa là trong một tháng, vi phu nhất định sẽ trở lại bên cạnh của Mộng Ly. Mộng Ly sẽ ở trong tiên phủ chờ ngày này, chờ đợi dài âm. Mộng Ly gật đầu một cái, thản nhiên cười, nói. Mặt hàm tiên tử, không biết tiên tử có diệu chiêu gì rời đi nơi này. Hai tên lang trưởng lão kia chính là đệ tử Mộng Hồi tiên bối bản minh, cũng không thể gây thương tích cho các nàng ta được, càng không thể kinh động tới chư vị thái thượng trưởng lão. Chuyện này có khó khăn gì cơ chứ, chỉ cần Mộng Ly muội muội phối hợp diễn một tuồng kịch là được, đạo hữu nhất định còn nhớ thiên ngoại hóa thân thuật của Mạt Hàm phải không? Mạt Hàm tiên tử cười nói, dứt lời nàng bèn lẩm bẩm thi pháp, tay bấm pháp quyết, xúc tích một tầng linh quang mờ mờ vô cùng là hoa mỹ, không bao lâu sau nàng đánh ra một đạo pháp quyết về phía của triều địa. Triều địa lúc này không tránh không né, sau khi bị đạo pháp quyết này đánh vào trong cơ thể, bên ngoài thân thể hắn đột nhiên tản mắt ra một tầng linh quang chói mắt, tầng linh quang này tự động ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt bất ngờ bên cạnh hắn xuất hiện một tên triệu địa khác, hình dáng thần sắc khí tức đều giống nhau như đúc. Hay, hay lắm, sau khi tiên tử lên cấp hợp thể kỳ, thiên ngoại hóa thân này càng ngày càng cao minh hơn, ngay cả tại hạ cũng khó lòng nhìn ra sở hở được. Triều Điện lúc này luôn miệng khen ngợi. Trong thời gian ngắn khó có thể nhìn ra được, thời gian dài sẽ khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, cho nên cần Mộng Ly muội muội phối hợp một chút là có thể dễ dàng lừa gạt được hai vị lăng trưởng lão kia. Mặt hàm tiên tử có vẻ hơi đắc ý, nói. Cần Mộng Ly phối hợp như thế nào? Vân Mộng Ly tỏ ra nghi hoặc không hiểu. Mặt hàm tiên tử khẽ nhếch môi bật ngữ truyền âm với Mộng Ly một câu, Mộng Ly nhất thời trên mặt thoáng qua nét đỏ ửng, nhưng vẫn gật đầu một cái đáp ứng mặt hàm tiên tử. Lúc này mặt hàm tiên tử nhìn triệu địa, nói. Hết thầy đã chuẩn bị xong, triệu đạo hữu, theo lời vị nghĩa huynh khí linh tộc của ngươi nói, triệu đạo hữu giỏi về thuật che giấu, hẳn là có thể che giấu bản thể lừa gạt được hai vị lăng trưởng lão. Triều địa nghe vậy liền tế xuất đôi tuyết tinh tàm vương kia, ra lệnh cho chúng phun ra hàn khí che giấu thần hình. Quả nhiên là tuyết tinh tàm vương, ha ha, nếu như có một ngày đạo hữu có thể nuôi dưỡng cho chúng lên cấp hóa tàm thành điệp, thì đó chính là tuyết ảnh thánh điệp trong truyền thuyết, sợ rằng đến lúc đó trong linh giới sẽ không còn ai khám phá được tung tích của triệu đạo hữu nữa. Mặt hàm tiên tử liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của tuyết tinh tàm vương, lúc này tỏ ra hết sức là hứng thú. Triều địa cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc ở ma giới chính mắt của hắn đã thấy mặt hàm tiên tử sử dụng phấn của tuyết ảnh điệp là một trong những thủ đoạn ẩn thân vô cùng là lợi hại, tự nhiên là nàng cũng sẽ có hiểu biết đối với tuyết tình tàm. Ủa? Chẳng lẽ tiên tử biết phương pháp nuôi dưỡng tuyết ảnh thánh điệp này hay sao? Triều địa lúc này giật nảy mình hỏi một câu. Dĩ nhiên là không biết, phương pháp ấy không có khả năng tồn tại ở giới này. Mặt hàm tiên tử lắc đầu một cái. Trong lòng của triều địa cũng nghĩ như vậy, ngay cả băng linh tộc xem tuyết tinh tàm vương như thánh chủng cũng không hề có phương pháp nuôi dưỡng tuyết ảnh thánh điệp, tu sĩ còn lại càng không cần phải nói. Tốt, tốt lắm. Chúng ta sẽ ra bên ngoài Mộng Ly muội muội làm phiền muội rồi. Mặt hàm tiên tử nhìn Mộng Ly chắp tay từ biệt bay ra ngoài tiền phủ. Triều địa đã ẩn giấu thân hình và khí tức đưa mắt nhìn Vân Mộng Ly một cái, sau đó cũng theo sát phía sau mặt hàm tiên tử rơi khỏi đại điện. Vân Mộng Ly than nhẹ một tiếng, tỏ ra sâu kín nhìn cỗ hóa thân của triều địa chậm rãi đi về phía trước. Lăng Nhạc Lăng Sam chỉ thấy cấm chế tiên phủ chợt lóe linh quang, mà thám tiên tử từ trong đó lập tức bày ra. Đi ra nhanh như vậy sao? Lăng Sam tỏ ra hơi sững sờ, nói. Cố nhân đã có ái thê làm bạn, mà tham há có thể không thức thời được, gặp qua một lần là đã quá đủ rồi đó. Mặt hàm tiên tử cười khổ một tiếng, nói: Mặt hàm muội muội xin chờ cho một chút, hãy đợi tỷ tỷ kiểm tra một chút đi. Lăng Nhạc vừa nói liền đưa mắt ra hiệu cho Lăng Sam, sau đó lắc mình chui vào trong động phủ. Mặt hàm muội muội chớ vội, chờ Lăng Nhạc xác định triệu trưởng lão vẫn còn trong động phủ, sau đó muội muội hãy đi cũng không muộn. Lăng Sam nhìn mặt hàm tiên tử cười nói, đồng thời thân hình thấp thoáng một cái, ngăn cản ở trước người nàng cũng không ra. Đấy là điều tự nhiên. Mặt hàm tiên tử khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười dạo hoạt khó có thể phát giác ra. Đột nhiên trong động phủ truyền ra một tiếng thét kinh hãi của Lăng Nhạc, Lăng Sam còn đang giật nảy mình cấm chế động phủ linh quang chợt lóe, Lăng Nhạc đã đỏ bừng mặt mũi lập tức bày ra. Thế nào, xảy ra chuyện gì thế? Lăng Sam lúc này ân cần hỏi han. Không có gì. Lăng Nhạc sửa sang lại tâm trạng có chút thất thố, nói. Triệu trưởng lão vẫn còn đang ở trong động phủ, mà tham muội muội có thể rời đi. Dạ, đa tạ hai vị tỷ tỷ phá lệ, nếu như lần sau có chỗ nào cần tới mặt hàm, nhất định là mặt hàm sẽ dốc hết toàn lực. Mặt hàm tiên tử nhìn hai nàng bái tạ, sau đó hóa thành một đạo cầu vông phá không mà đi. Sau khi mặt hàm tiên tử đi xa, rốt cuộc thì Lăng Sam không nhịn được hỏi một câu. Mới vừa rồi vì sao muội kinh hoàng đến như vậy? Sắc mặt của Lăng Nhạc lại đỏ lên xấu hổ, nói. Mới vừa rồi lúc muội tiến vào trong đại điện, đúng dịp thấy hai phu thê triệu trưởng lão đang ôm nhau, nửa thân trên của Mộng Ly muội muội còn để trần đó. Lăng Sam nghe thấy vậy trên mặt cũng hiện lên hai đóa mây hồng cười, nói. Tục ngữ có câu tiểu biệt thắng tân hồn, đôi phu thê này chia cách đã hơn 300 năm, như vậy cũng là bình thường mà thôi, hay là sau này hai ta không lên khinh suất quấy giây thì hơn. Mặt hàm tiên tử bay thẳng tới một tòa đại viện không phải là quá lớn ở trên đảo, cũng đã chui thẳng vào trong cấm chế của đại viện. Triều địa che giấu thân hình theo sát ở phía sau cũng tiến vào trong đại viện. Trong viện Nhược Khuyết cùng với Mạt Huyền Tử đang nôn nóng chờ đợi, thấy được Mạt Hàm tiên tử xuất hiện nhất thời sắc mặt tỏ ra vui mừng. Ây, muội muội, sao hả? Có đưa Triệu huynh ra được hay không? Mạt Huyền Tử vội vàng hỏi một câu. Mặt hàm tiên tử lúc này không nói nhìn xung quanh một vòng, mặc dù nàng biết triệu địa đang ở bên cạnh mình nhưng vẫn không cảm thấy điểm gì khác thường, có thể thấy được chỗ bất phàm của tuyết tình tàm vương. Đột nhiên trước người của nàng chừng mấy trượng xuất hiện một cỗ hàn khí, thân hình của Triệu Địa cũng theo đó bại lộ rõ ràng. Triệu Địa thu hai con tuyết tinh tàm vương cầm trong tay lại, nhìn về phía Nhược Khuyết cùng với mặt huyền tử chắp tay cười, nói. Kế kim thiền thoát xác của mặt hàm tiên tử hết sức là thành công, lần này ba huynh đệ chúng ta lại phải đồng tâm hiệp lực liên thủ tác chiến. Ý, ha ha, có Triệu huynh tới đây, huynh đệ tê tụ đại sự sẽ át thành. Mà thuyền tử lớn tiếng cười, nói. Đúng vậy, có Triệu huynh tham gia lần này, kế hoạch hồi sinh vẫn thiên sư tôn lại thêm một phần tất thắng. Nhược Khuyết cũng tỏ ra vô cùng là hưng phấn, dáng vẻ hận không thể lập tức lên đường ngay. Ca, Nhược Khuyết đạo hữu, hai người các vị nghe đây, lúc muội đưa Triệu đạo hữu đi đã đáp ứng với Mộng Ly tiên tử, nhất định là sẽ cho hắn bình an trở về, hai người các vị cũng đừng làm cho muội phải mất mặt đó. Mặt hàm tiên tử nghiêm sắc mặt, nói. Ây, đây là điều dĩ nhiên. Mặt huyền tử hơi sững sờ, ngay sau đó nghiêm nghị đáp ứng. Huynh đệ đồng lòng có thể chém vàng chặt sắt, ba huynh đệ ta liên thủ lại cả linh giới này mấy ai có thể chống lại được cơ chứ? Nhược Khuyết dựng mày kiếm lên ngạo nghễ, nói. Việc này cũng không nên chậm trễ, ba người chúng ta hãy lập tức lên đường đi thôi, làm phiền muội muội xử lý một vài sự vụ trên đảo này. Mà thuyền tử dứt lời bèn điểm vào pháp bàn trong tay một cái, thình lình toát ra một trận linh quang hoa mỹ vô cùng là óng ánh, chính là dáng vẻ của một pháp trận cỡ lớn được kích phát. Thì ra đại viện xem qua tầm thường này chính là chỗ của truyền tống trận cỡ lớn sao? Triều Địa tỏ ra hơi kinh hãi, tiên mộc đảo xây dựng đã mấy vạn năm quả nhiên khắp nơi đều có huyền cơ. Ba người thi lễ từ biệt mặt hàm tiên tử, chỉ chốc lát sau giữa một đạo bạch quang chói mắt phóng lên cao biến mất khỏi tiên mộc đảo. Chỉ trong thoáng chốc, trong một hạp cốc ở miền trung linh nguyên đại lục, không gian khẽ dao động một trận, thân hình ba người Triệu Địa gần như đồng thời xuất hiện. Đây là truyền tống trận bí mật giữa bản minh cùng với khí linh tộc, bởi vì Thái Thượng trưởng lão Diệp tiền bối cùng với Mặc tiền bối khí linh tộc giao hảo mới cố ý xây dựng truyền tống trận này, cách đây đã có mấy ngàn năm không ngờ rằng hiện tại vẫn có thể phát huy ra tác dụng. Sau khi mà thuyền tử khôi phục lại choáng váng hoa mắt, lúc này nhẹ giọng nói cảm thán thế sự vô thường. Không ngờ rằng nơi này lại có một truyền tống trận như vậy, Nhược Khuyết tu hành nhiều năm ở gần đây nhưng cũng không thể nào phát hiện ra chút nào. Sau khi Nhược Khuyết phân biệt phương vị, rõ ràng phát hiện nơi này chính là bên ngoài lãnh địa trước đây của khí linh tộc, y đã từng bế quan trong một động phủ chỉ cách nơi này bất quá mấy vạn dặm mà thôi. Chuyện này chỉ có hai vị tiền bối cùng với vài người có thể biết được, bần đạo cũng chỉ là trước đây không lâu mới được Diệp tiền bối báo cho vị trí truyền tống trận này nằm đó. Mà thuyền tử cười nói, nhưng nói được một nửa lại bị Triệu Địa cắt đứt lời. Ủa, phụ cận vừa khéo có hai tên lôi linh tộc nhân. Mà thuyền tử nghe vậy phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên phát hiện ở chỗ cực xa có hai cỗ khí tức không kém đang phi hành ở giữa không trung, hẳn là cũng có tu vi luyện hư kỳ. Nhưng không ngờ Triệu Địa có thể phán đoán chuẩn xác là lôi linh tộc nhân, có thể thấy được thần thức của Triệu Địa hùng mạnh tới mức nào. Mà thuyền tử không khỏi âm thầm cả kinh, bởi vì tu hành mộng thần quyết huyền diệu, thần niệm của y luôn luôn cao hơn một quãng so với tu sĩ cùng cấp, không ngờ rằng Triệu Địa bất quá chỉ tu luyện một phần cấp thấp của mộng thần quyết, nhưng trên phương diện thần thức còn hơn y mấy phần, có thể thấy được thiên phú thần thức của Triệu Địa quả nhiên hết sức là bất phàm. Hai vị huynh đệ chờ ở đây cho chốc lát, đợi Nhược Khuyết bắt sống hai bọn chúng siêu hồn một phen. Ngay sau đó Nhược Khuyết hóa thành một đạo ngân quang nhàn nhạt như có như không chui vào giữa trời đêm. Nhược Khuyết là tu sĩ linh tộc không dễ dàng bại lộ, hơn nữa với tu vi của y đối phó với hai tên tu sĩ lôi linh tộc luyện hư kỳ dĩ nhiên là quá mức dễ dàng. Triệu Địa cùng với Mạt Thuyền Tử vẫn ở chỗ cũ, Triệu Địa chợt đổi đề tài hỏi tới chuyện nhà của Thiên Cơ Tử. À, Mạt Huynh, theo người nói Thiên Cơ Tử tiền bối là gặp phu nhân tại hạ giới, sau đó phu thân cũng phi thăng linh giới mới kết làm bạn lữ song tủ, cũng sinh ra Mạt Hàm Tiên Tử hay sao? Triệu Địa thoáng động trong lòng cảm thấy chuyện này hết sức là kỳ quặc. Không sai, nghĩa phụ nghĩa mẫu đều là nhân vật nổi danh lúc trước, nghĩa phụ Mạt Thiên Cơ là nhị đệ tử của Mộng Hồi Tiên Tử, nghĩa mẫu lại là tuyệt thế kỳ tài xuất thế, bất kể là luyện khí luyện đan thi pháp bày trận hay là dung mạo nhân phẩm thông minh tài trí đều là có một không hai vào lúc ấy, cho nên có danh xưng là Thiên Tuyệt Tiên Tử. Mạt Thuyền Tử luôn miệng khen ngợi không tiếc lời. Thiên Tuyệt Tiên Tử sao? Thì ra là nàng ta, không ngờ rằng nàng chính là thân mẫu của Mạt Hàm Tiên Tử. Triều Địa lúc này giật nảy mình, lúc hắn còn ở hạ giới cũng đã từng xem qua ghi chép về Thiên Tuyệt Tiên Tử trong điển tịch. Nữ tử này còn có tên là Anh Lạc Tiên Tử, chính là thân thể băng linh căn. Nàng sáng chế ra công pháp Lạc Băng Quyết, chính là công pháp nữ tu thuộc tính băng được xưng là đệ nhất tinh thần hải, mà cố nhân Tiêm Tiêm Tiên Tử của Triều Địa tu tập chính là Lạc Băng Quyết kìa. Mà Thuyền Tử rất là cảm khái tiếp tục nói. Khi còn nhỏ bần đạo từng nghe nghĩa phụ nhắc tới, công pháp tu luyện của nghĩa mẫu cần tuyệt tình tuyệt dục, vốn là không thích hợp để song tu, nhưng vì nghĩa phụ cho nên dứt khoát thay đổi công pháp chủ tu sau luyện hư kỳ hết sức là khó có được. Nói như vậy, lúc phu thê Thiên Cơ Tử tiên bối sinh hạ Mạt Hàm Tiên Tử đã là tu vi luyện hư kỳ trở lên, nghe nói cao cấp tu sĩ xác suất có con cực thấp, Thiên Cơ Tử tiên bối cũng coi như hết sức là may mắn. Triều Địa lúc này tỏ ra kinh ngạc, nói. Thần sắc của Mạt Thuyền Tử trở nên ảm đạm lắc đầu một cái, nói. Cũng không phải là như vậy, thật ra thì bị thiên địa pháp tắc hạn chế, cao cấp tu sĩ nhân tộc bọn ta cơ hồ không thể thai nghén hậu duệ. Ban đầu nghĩa phụ nghĩa mẫu vì lưu lại hậu nhân, không tiếc phục dụng một loại kỳ dược cực kỳ là trân quý. Dùng loại kỳ dược này, xác suất tu sĩ nhân tộc thai nghén hậu duệ sẽ gia tăng lên rất nhiều, nhưng cũng phải trả một cái giá cực kỳ cao. Một khi thai nghén ra hậu duệ nhiều nhất không ngoài trăm năm, sinh cơ cả phu thê sẽ từ từ đoạn tuyệt mà chết, tuyệt đối không có cách nào có thể nghịch chuyển được. Nguyên nhân cái chết của nghĩa phụ cùng với nghĩa mẫu chính là như thế, mà cũng không phải là không thể vượt qua thiên kiếp mà ngã xuống giống như nói với bên ngoài. Chuyện này cũng hết sức là bí ẩn, bần đạo cũng phải che giấu cả Mạt Hàm, Triệu Huynh chớ nói cho nó biết, để tránh nó sẽ cảm thấy mình có lỗi trong cái chết của phụ mẫu mà thương tâm khổ sở. Thì ra là như vậy. Rốt cuộc Triều Địa cũng đã giải khai nghi hoặc ở trong lòng, cao cấp tu sĩ thai nghén hậu duệ chính là nghi hoặc từ ngàn xưa, thì ra là có loại linh dược thần kỳ này có thể gia tăng xác suất, nhưng cũng phải trả một cái giá không khỏi là quá cao. Bất quá theo thiên địa pháp tắc mà nói, điều này cũng là hợp tình hợp lý mà thôi, mỗi một chuyện đều phải trả giá, thu hoạch càng nhiều trả giá cũng càng lớn hơn. Một đời cao nhân vì thai nghén hậu nhân mà cam nguyện song song chết đi, lựa chọn như vậy đúng hay là sai? Người ngoài lúc này tuyệt đối không cách nào có thể đoán được, nếu Thiên Cơ Tử tu luyện đến nay nó không chừng cũng là một cao nhân đại thừa kỳ chứ không ít. So với tu sĩ cấp thấp thậm chí là phàm nhân, mặc dù thọ nguyên rất ngắn nhưng lại có thể dễ dàng thai nghén hậu duệ, có thể nói là có được có mất. Suốt cuộc là kỳ dược kia có lai lịch như thế nào mà có tác dụng lớn đến như vậy, tại hạ từ trước tới nay cũng chưa từng nghe qua. Triều Địa than nhẹ một tiếng lại tò mò hỏi một câu. Mà Thuyền Tử lúc này lắc đầu, nói: "Chuyện này thì ngay cả bần đạo cũng không thể biết được, nhưng nghĩa phụ biết được tung tích kỳ dược này từ chỗ Mộng Hồi tiền bối, có lẽ là trong giới này cũng chỉ có Mộng Hồi tiền bối mới biết lai lịch của loại kỳ dược kìa." Phải nói Mộng Hồi tiền bối mới thật sự là bác học đa tài, trận pháp chi đạo khôi lỗi thuật Mộng Thần Quyết, còn có khảm ly quyết thủy hỏa song thuộc tính của nghĩa phụ đều được Mộng Hồi tiền bối chuyển cho. Lai lịch của Mộng Hồi tiền bối hết sức là kỳ lạ, trước đó vẫn lặng lẽ không ai biết được, cho đến vạn năm trước đột nhiên lấy thân phận tu sĩ đại thừa kỳ gia nhập vào bản minh, trở thành một vị thái thượng trưởng lão của bản minh. Mà thuyền tử đang còn nói, Nhược Khuyết đã hóa thành một đạo ngân quang bay trở về, trong tay có thêm hai quả lôi cầu to bằng nắm tay, một lam một bạc. Bên ngoài lôi cầu có vô số điện quang li ti không ngừng chớp xoẹt, phát ra tiếng lách tách nho nhỏ vô cùng là bắt tài. Bên trong lôi cầu mơ hồ có hình người nho nhỏ xuất hiện nhưng đều hôn mê bất tỉnh. Đây chính là bản thể nguyên thần lôi linh tộc. Triệu huynh, bọn ta hãy mau mau siêu hồn một phen. Nhược Khuyết vừa nói vừa vứt quả lôi cầu màu lam cho Triệu Địa, mình cầm trên tay quả lôi cầu màu bạc, hai mắt khép hở, miệng của hắn lúc này bắt đầu khẽ niệm pháp quyết lẩm bẩm. Triệu Địa cũng làm y như vậy, cầm lôi cầu màu lam trong tay thi triển siêu hồn thuật, ép thần niệm hùng mạnh của mình vào trong lôi cầu, nhanh chóng tìm kiếm tin tức mà mình cần. Làm như thế tốc độ siêu hồn tương đối nhanh, nhưng phá hư cực lớn đối với nguyên thần bị siêu hồn. Một khi bị siêu hồn như vậy một phen, nếu không phải là hồn phi phách tán cũng là linh trí tiêu mất trở thành ngủ ngốc. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết trước sau mở bừng hai mắt, dừng thi pháp, lôi cầu trong tay bọn họ thi nhau nổ ầm một tiếng, hóa thành vô số đạo điện quang tan thành mây khói. "À, sao hả? Nơi này có trọng binh canh giữ hay không?" Mà thuyền tử ân cần hỏi han. "Vì đây là thủ phủ linh nguyên đại lục, cách khá xa chân nguyên đại lục của chúng ta, hư linh tộc cùng với lôi linh tộc đều không có để ý đề phòng nghiêm mật, cho nên thủ vệ cũng không có xâm nghiêm cho lắm, lấy thực lực của ba người chúng ta dễ dàng đột phá hoặc là lẻn vào trong đó." Triều đệ lúc này khẽ nhíu mày, nói: "Nhưng thần đàn kia vừa khéo bị đại linh vương lôi linh tộc dùng làm động phủ, thường trú ở nơi đó để tu hành tĩnh tọa, cho dù là bọn ta vào được thần đàn này, nếu muốn lấy được mảnh vụn bản thể của Vấn Thiên tiền bối ở trong đó, hơn phân nửa sẽ kinh động đến tên đại linh vương này." "Nhược Khuyết huynh, ngươi thấy thế nào?" Mà thuyền tử nghe vậy cũng nhướng mày nhìn lại Nhược Khuyết hỏi một câu. Nhược Khuyết lúc này cũng tỏ ra ngưng trọng, nói: "Nhược Khuyết lấy được tin tức cũng không sai biệt cùng với Triệu huynh là bao nhiêu, ngoài ra lôi linh tộc nhân này hoàn toàn không biết chuyện trong thần đàn phát hiện bảo vật không rõ, có lẽ là vì người này thân phận địa vị bình thường không biết cơ mật đại sự ở trong tộc, cũng có thể là lôi linh tộc chưa phát hiện ra mảnh vụn thi thể của Vấn Thiên tiền bối, dù sao địa điểm thủ đoạn cất giữ hết sức bí mật và cao siêu, dưới tình huống thông thường đúng là khó lòng có thể phát giác ra." "Ôi, chỉ mong là khả năng sau, nếu không lôi linh tộc hoặc là hư linh tộc đã sớm phát hiện ra mảnh vụn, vậy thì cũng sẽ rời đi chỗ khác, bọn ta sẽ khó lòng có thể tìm được tung tích." Mà thuyền tử nghe vậy than nhẹ một tiếng, nói. Triệu Địa chỉ hơi trầm ngâm, nói: "Đã là như vậy, không bằng sau khi ba người chúng ta lẻn vào trong thần đàn chia làm hai đường để hành động, Nhược Khuyết huynh phụ trách đi đại điện thần đàn thu hồi mảnh vụn bản thể của Vấn Thiên tiền bối, mà tại hạ cùng với Mặt huynh sẽ đi đối phó với đại linh vương lôi linh tộc kia, hấp dẫn bọn chúng chú ý tranh thủ thời cơ cho Nhược Khuyết huynh." Mà thuyền tử lúc này gật đầu đồng ý, nói: Bần đạo cũng nghĩ như vậy. Nhờ khuyết huynh quen thuộc nhất đối với thần đàn này mà bần đạo cùng với triệu huynh liên thủ đối phó với một tên đại linh vương cùng cấp cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Một khi nhờ khuyết huynh đắc thủ lập tức báo cho hai người chúng ta biết, sau đó ba người chúng ta sẽ tụ tập bên ngoài đại điện thần đàn, cùng nhau mở ra đường máu trở về chỗ này. Cứ làm như vậy, mặc dù nơi này có mấy tên linh vương hợp thể kỳ, nhưng lấy thực lực của ba người chúng ta há là những người này có thể ngăn trở được. Nhược khuyết ngạo nghễ nói mấy câu, chỉ cần nơi này không có linh tổ đại thừa kỳ, ba người bọn họ sẽ tuyệt đối không có đối thủ. Sau khi ba người thương nghị một phen, ai nấy đều thu liễm khí tức, đồng thời thả ra một cỗ thần niệm tinh túy bao phủ toàn thân, phát ra ánh sáng mờ mờ, thoạt nhìn giống như đúc với ba tên hư linh tộc nhân luyện hư kỳ. Ba người liền mượn thân phận hư linh tộc, chậm rãi đến gần thần đan khí linh tộc. Dọc theo đường đi, ba người cũng gặp phải mấy đám tu sĩ, nhưng tu vi đều là luyện hư kỳ trở xuống mà thôi, căn bản cũng không đoán được ba người là thật hay là giả. Triều địa phát hiện ra, những tu sĩ luyện hư kỳ lôi linh tộc kia thấy ba người bọn họ đều là cung kính có thừa, thường là dừng lại ở giữa không trung thi lễ, chờ bọn họ bay qua mới tiếp tục tiến về phía trước. Làm như vậy thông thường là lệ số lúc tu sĩ cấp thấp gặp mặt cao cấp tu sĩ, nhưng hiện tại sử dụng cho tu sĩ cung cấp có thể thấy tu sĩ hư linh tộc có địa vị cao tới mức nào. Hiện tại trên toàn bộ linh nguyên đại lục đều là thiên hạ của hư linh tộc, các tộc còn lại hoặc là đi theo hoặc là kết mình cũng không dám cùng ngồi ngang hàng với hư linh tộc. Thỉnh thoảng ba người gặp phải một số hư linh tộc nhân cấp thấp cũng tỏ ra dáng vẻ nghênh ngang, chỉ có lúc đối mặt với tiền bối bản tộc mới lộ ra vẻ hơi cung kính. Không ngờ rằng hư linh tộc lại ngông cuồng đến như vậy. Nhược khuyết oán hận nhẹ giọng nói, lúc này khí linh tộc thống lĩnh 18 phân chi linh tộc, lúc khí linh tộc của y thống lĩnh 18 phân chi linh tộc đều đối xử ngang hàng với các phân chi, cũng không hề tỏ ra ngông cuồng lớn lối đến như vậy. Đạo trời vốn bớt chỗ dư bù chỗ thiếu, từ xưa đến nay chủng tộc tông môn thịnh suy chính là chuyện bình thường, hư linh tộc hôm nay phong quang vô hạn, nhưng ngày khác cũng khó tránh khỏi xa sụt đó. Mặt thuyền tử khẽ mỉm cười thản nhiên nói. Đại điện thần đàn khí linh tộc trước đây hiện tại đã bị đại linh vương lôi linh tộc lôi khiếu xem như động phủ của mình, trong ngoài đại điện cấm chế trùng trùng, có hơn 10 tên lôi linh tộc nhân luyện hư kỷ, cùng với gần 100 tên linh binh linh tướng bảo vệ, đều là tâm phúc của đại linh vương lôi khiếu. Đương nhiên mức độ bảo vệ như vậy chẳng qua là phổ thông, hết sức là bình thường. Nếu ở trung tâm lãnh địa các tộc coi trọng nhất, thông thường đều có tu sĩ hợp thể kỳ đặc biệt trấn giữ trong trường. Nơi này bất quá là thần đàn bỏ hoang của khí linh tộc, hôm nay bị đại linh vương làm thành động phủ, tự nhiên cũng sẽ không có tu sĩ hợp thể kỳ đặc biệt phụ trách thủ vệ. Một ngày này vào một buổi tối, chợt chân trời bầu trời đêm xuất hiện ba đạo bạch quang mờ mờ bay thẳng tới đại điện thần đàn này. Hơn 10 tên thủ vệ bên ngoài đại điện thần đàn tự nhiên thấy rõ những chuyện này. Bất quá chỉ là ba tên linh tướng luyện hư kỳ hư linh tộc, không ngờ rằng dám vô lễ đến như vậy, bay thẳng tới nơi này cũng không đáp xuống trước. Cầm đầu là một lão nhân luyện hư hậu kỳ râu tóc bạc trắng, thân khoác khôi giáp màu bạc điện quang sáng chói, lúc này ngẩng đầu nhìn lên không một cái, trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ không vui. Ba đạo bạch quang quả nhiên đáp xuống trước mắt của mấy tên thủ vệ này, biến thành ba tên hư linh tộc nhân tuổi tác không lớn đều là trung niên thanh niên, hơn nữa tỏ ra hết sức là ngây ngang. Lão nhân lôi linh tộc đè nén lửa giận ở trong lòng, vội vàng tiến lên nghênh đón, mặt mũi tươi cười, chắp tay thì lễ, nói. Thì ra là ba vị đạo hữu hư linh tộc đại giá quang lâm, không biết bọn ta có chuyện gì có thể ra sức đây. Ba tên hư linh tộc nhân tùy ý khoát tay đáp lễ lại, ngay sau đó một tên thanh niên mấy kiếm trong đó hắng giọng, nói. Ba người chúng ta phụng mệnh Đại Linh Vương bản tộc, tới đây tìm Đại Linh Vương Lôi Linh tộc nhắn nhủ tin tức, không biết là Đại Linh Vương quý tộc có ở đây hay chẳng. Lão nhân Lôi Linh tộc nhất thời vẻ mặt hiện lên vẻ khó khăn ấp úng, nói. À, Đại Linh Vương đang bế quan tu hành ở chỗ này, căn bản bọn ta không thể quấy rầy chuyện này. Bớt nói lời thừa đi, làm trễ nải đại sự làm sao lão đảm đương trách nhiệm được đây. Thanh niên bầy kiếm hư lạnh một tiếng có vẻ không nhịn được. Một tên thanh niên thanh tú khác trong ba tên hư linh tộc nhân khẽ mỉm cười trấn an đồng bạn. À ha ha, Vô Vân huynh chớ vội, bọn ta còn có thời gian mà. Nếu là Đại Linh Vương đang tu luyện không bằng bọn ta hãy ở trong đại điện này chờ đợi một thời gian ngắn. Nếu trong vòng một tháng Đại Linh Vương còn chưa xuất quan gặp mặt, lúc ấy bọn ta lại quấy rầy lão nhân ra cũng không có muộn đâu. Lão nhân Lôi Linh tộc nghe vậy nhất thời rất có hảo cảm đối với thanh niên này, ít nhất thì người này còn biết một số lễ số, tu sĩ cấp thấp cầu kiến cao cấp tu sĩ, chờ đợi một thời gian ngắn là nhất định há có thể tùy ý quấy rầy được. Lão nhân lúc này bèn cười, nói. À, vì đạo hữu này nói cũng rất là đúng, nếu như ba vị không ngại, xin hãy ở thiên điện trong đại điện này một thời gian, một khi có cơ hội bọn ta sẽ lập tức thông báo cho Đại Linh Vương. Cũng được, nhiệm vụ ba người chúng ta có hơi bí mật, không thể để cho quá nhiều người biết bọn ta tới đây, không bằng đạo hữu hãy đi cùng ba người chúng ta. Thanh niên gật đầu một cái mỉm cười, nói. À, đây là điều tự nhiên, xin mời. Lão nhân vừa nói tự mình đưa ba tên hư linh tộc nhân này tiến vào trong đại điện. Lão nhân dẫn theo ba người đi tới một chỗ thiên điện, đang muốn mở miệng khách sáo mấy câu, đột nhiên cảm thấy một cỗ linh áp hùng mạnh từ trên người thanh niên bên cạnh bộc phát ra, đồng thời thanh niên này đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái trên người của lão. Lão nhân nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, không hiểu phát sinh chuyện gì, lập tức hồn mê. Người động thủ chính là Triệu Địa, hắn lập tức thu khí tức lại chỉ lão nhân hôn mê dưới đất, nói. Hãy siêu hồn người này một phen, hắn sẽ có nhiều tin tức hơn đó. Không sai, bất quá động tác phải nhanh, tuy thiên điện này tạm thời không ai trông chừng, nhưng lão nhân kia chậm chạp không trở về hẳn là sẽ dẫn tới hoài nghi. Mà thuyền tử cũng đồng ý, nói. Mà thuyền tử cùng với nhược khuyết hộ pháp, Triệu Địa lập tức ngồi xếp bằng, đặt lòng bàn tay lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu của lão nhân Lôi Linh tộc, rót vào một cỗ thần liệm vô cùng là mạnh mẽ. Ngay sau đó Triệu Địa khẽ nhíu mày, hắn lập tức phát hiện trong thần thức của lão nhân này có không ít địa phương bày ra cấm chế huyền diệu, không cách nào có thể lục soát lấy được tin tức, nhưng những thần thức bị cấm chế phong bế này hơn phân nửa có liên quan cùng với cơ mật hoặc là công pháp của Lôi Linh tộc, Triệu Địa cũng không thèm để ý tới, tin tức của hắn cần chẳng qua là tin tức đơn giản về đại điện này cùng với tên Đại Linh Vương Lôi Linh tộc kia, hẳn là cũng sẽ không bị đặc biệt bày ra phòng ấn. Hỏng bét rồi. Thình lình Triệu Địa sắc mặt đại biến, hai mắt mở bừng ngưng thì pháp. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ trong thần thức này có bẫy dập khác hay sao? Mà thuyền tử kinh ngạc nói, cao cấp tu sĩ có thể bày một số cấm chế trong thần thức của mình, lúc gặp phải công kích thần thức siêu hồn phá hại, có thể đồng quy vu tận cùng với thần niệm xâm nhập, cũng coi như một thủ đoạn dẫu có chết cũng bất khuất. Nhưng thần thức của Triệu Địa hùng mạnh dị thường chênh lệch khá xa với lão nhân này, mặc dù lão nhân bày ra thủ đoạn loại này cũng không thể nào sinh ra uy hiếp quá lớn đối với Triệu Địa, chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với tu sĩ cung cấp mà thôi. Quả nhiên Triệu Địa khẽ nhíu mày, nhưng khí tức thần sắc bình thường cũng không có gì là thua thiệt, hắn chỉ là lắc đầu một cái thở dài, nói. Bọn ta đã tới chậm rồi đó, ngay từ mấy chục năm trước, mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiên tiền bối cũng đã bị Đại Linh Vương Lôi Linh tộc Lôi Khiếu kia phát hiện trong lúc vô tình. Ây, bị người này phát hiện ra sao? Nhược Khuyết nhướng mày ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu là mảnh vụn ở trong tay của y, như vậy thì cũng sẽ tốt hơn đó. Ba người chúng ta chỉ cần giết chết người này là có thể đoạt lại mà thôi. Nếu là như vậy thì tốt nhất, tại hạ lo rằng dù Đại Linh Vương Lôi Khiếu kia không biết lai lịch của mảnh vỡ này, nhưng rất có thể đã rời đi chỗ khác. Triều Địa có vẻ hơi lo lắng, nói. Mà thuyền tử lúc này cũng khẽ cau mày, nói. Triệu huynh lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý, xem ra lần này chẳng những bọn ta phải đối phó với Đại Linh Vương Lôi Khiếu kia, còn cần phải bắt sống người này, hy vọng có thể tra xét được tin tức liên quan tới thần niệm của y, nếu không mảnh vỡ này sẽ như đá chìm đáy biển, khó mà có thể tìm về được đâu. Huynh đệ ba người chúng ta liên thủ lại, muốn tiêu diệt tên tặc nhân này cũng không khó, nhưng muốn bắt sống cũng không dễ dàng như vậy đâu. Này, Triệu Huynh, ngươi có chủ ý gì hay không? Nhược Khuyết tỏ ra lo lắng hỏi một câu. Triệu Địa nhẹ nhàng vỗ một cái lên sau gáy của lão nhân Lôi Linh tộc, chỉ nghe phập một tiếng thân thể của lão giải tán thành điện quang hình thần câu diệt, đồng thời hắn trầm ngâm trong chốc lát lên tiếng, nói. Muốn bắt sống một tên Đại Linh Vương, nhất định là phải xuất kỳ bất ý thi triển đánh lén. Nếu như hai vị huynh trưởng có thể hấp dẫn Đại Linh Vương này chú ý chính diện, để cho tại hạ có cơ hội mượn thần thông che giấu của Tuyết Tinh Tám Vương che giấu thân thể, lẻn vào bên cạnh của người này trong vòng 10 trượng mà không bị phát giác ra, vậy thì tại hạ sẽ có hơn 7 thanh nắm chắc nhất cử chế phục được người này. Trong vòng 10 trượng sau, làm như vậy có quá mức nguy hiểm hay không? Lôi Linh Vương không giống những linh vương khác, một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất chính là lôi bạo chi quang lúc lôi linh chi thể tự bạo, trong phạm vi trăm trượng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như Lôi Khiếu kia phát hiện không địch lại, hơn phân nửa cũng sẽ liều chết tế xuất chiêu này, tự hủy đi thân thể cầu nguyên thần chạy trốn, đây chính là bí thuật bảo vệ tính mạng mà Lôi Linh Vương am hiểu nhất. Nhược Khuyết tỏ ra hết sức lo lắng, nói. Chuyện này thì tại hạ cũng đã từng nghe nói qua, nhưng nếu như không tới gần người này, cũng khó lòng có thể chế phục bắt sống được y. Có lẽ thân thể của tại hạ có thể ngăn được một đòn của lôi bạo chi quang kia, ngoài ra chúng ta lúc này cũng không có cách nào khác, chỉ cần sơ ý một chút Lôi Khiếu sẽ có thể dễ dàng tự bạo hoặc là cao chạy xa bay. Triều Địa gật đầu một cái tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói. Huyền Ất Chiến Giáp cùng với Thái Cực Bát Quái Kính này của Bần Đạo có được thần thông hộ thể vô cùng là bất phàm, có lẽ không thể sánh ngang cùng với thân thể của Triệu Huynh đã tiếp cận Kim Cương Bất Hoại Thể, nhưng cũng có thể hấp thu một phần thương tổn giảm bớt khả năng Triệu Huynh bị thương. Mà thuyền tử dứt lời bèn lấy ra hai món bảo vật này ra giao cho Triều Địa. Mà huynh không có bảo vật này, phải chăng có chút không ổn hay không? Triều Địa nhận lấy hai món thông thiên linh bảo này, bảo vật khôi giáp loại này không cần tế luyện, chỉ cần mặc lên người là có thể phát huy ra thần thông hộ thể, ngược lại Thái Cực Bát Quái Kính kia nhiều nhất chỉ có thể phát huy gần nửa hiệu quả mà thôi. Dù sao Bần Đạo cũng là đại tu sĩ thể pháp song tu, đối mặt với một tên linh vương cung cấp nếu ngay cả tự vệ cũng không thể làm được, chẳng phải là để cho người ta chê cười sao, Triệu huynh bất tất phải nhọc lòng.